Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, vô ưu. Đem đại thánh xoay người lúc, hai chân đã đứng ở thuyền nhỏ trên ván gỗ, két két thanh âm làm cho lòng người dặm có một ít không chắc. Giống như tùy thời tùy chỗ, chiếc này thuyền nhỏ đều sẽ răng rắc một tiếng đứt gãy. Sau đó cả người lẫn hàng cùng một chỗ rơi vào mênh mông trong minh hải. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất ngồi xuống, dù là trước người vị lão nhân kia nhìn qua một chút sức chiến đấu đều không có. Không phải sao công, đó chính là Thiên Tôn, đại từ nhân thánh Thiên Tôn pháp lực, quả thật vô tận. Đông Hoàng chắp tay hành lễ, lão nhân hướng phía sau giật giật hai vai, tựa hồ có chút mệt loại. Hắn vẫy tay, đã hóa thành một tôn sáng chói ánh sáng, người Tô Vân Khê lập tức liền bị chấn phía dưới. Nàng bốn phía mọi thứ đều bị đọng lại, bị nhẹ nhàng bẻ gãy, cuối cùng bị lão nhân nhét vào một cái vỏ gốm bên trong. Ta nghe đương thế minh hải vô chủ, Thiên Tôn biến mất, nhưng chưa từng nghĩ tại tuế nguyệt bên trong, thế mà nhìn thấy Thiên Tôn ở nơi này. Đại từ nhân thánh Thiên Tôn quay đầu lại, đem vỏ gốm đem đến bên chân bên trên, cho phía trên quấn lên dây thừng đóng kín. Một bên động một bên hỏi, cái gì gọi là minh hải vô chủ? Ta chính là minh hải, ta chính là U Lê. U Lê tại tắc thì ta tại, bất luận quá khứ vị lai, U Lê không tại ta vẫn tại, dựa theo không hỏi qua đi tương lai. Dây thừng bị trói gấp, đại từ nhân thánh Thiên Tôn chỉ mặt phía nam một mảnh biển. Đông Hoàng quay đầu nhìn lại, đang có một đạo lưu quang bỗng nhiên chậm rãi rơi tới. Thiên Tôn nhìn thấy cái này lưu quang rơi đến, liền đưa tay nắm chặt, sau đó chậm rãi đứng lên. Trên người hắn cũ kỹ hắc bào run lên, trên đầu thảo mũ rộng vành méo một chút. Đông Hoàng lại quay đầu nhìn lại, đã thấy đến minh hải bên trong nhảy ra một đạo chân linh đến, quỳ gối trên mặt biển hướng về phía Thiên Tôn liên miên khấu đầu lạy tạ. Hắn thần sắc bi thương, miệng không thể nói. Đông Hoàng nhìn ra hắn là một đạo chấp niệm không tiêu tan, bám vào một tôn chân linh bên trên hiển hóa mà thôi. Thiên Tôn nói, có cái gì lời nói, ngươi lại nói. Thoại âm rơi xuống, cái kia chân linh liền đột nhiên có thể miệng nói tiếng người. Lập tức bi thương nói, Thiên Tôn, cầu Thiên Tôn đem cái này phúc báo trả lại cho ta nữ nhi đi. Nàng trèo lên tiên đạo, trong đó hung hiểm, nếu như ngày sau cùng ma nhân đấu tranh chết đi, thế này phúc báo diệt hết, không còn tiên đạo chân linh, liền không còn đời sau, mất ký ức đã qua. Lời nói này sột sột soạt soạt, nói cực kỳ thành khẩn cầu khẩn, cầu Thiên Tôn khai ân. Đông Hoàng nhìn xem Thiên Tôn trong tay cái kia đạo linh ánh sáng, chợt cảm thấy được khí tức quen thuộc, trong đầu hồi ức vừa chuyển, lập là kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nghe lúc này Thiên Tôn nói, nguyên bản ngươi nhập U Minh Hải, cái này chân linh bên trên chấp niệm tán đi, chân linh liền coi như là lấy lại thiên địa, lại hóa những sinh linh khác, dưới mắt có người bỏ qua chính mình khí vận vì ngươi đổi lấy một cái đời sau. Đây chính là có thể so tiên ma chuyển thế đãi ngộ. Ngươi thế mà không được a? Thiên Tôn chỉ là hỏi, cái kia chân linh chỉ là cầu, cuối cùng nói là không được, vẫn như cũ xin trả. Thiên Tôn liền cười, chỉ là cười thời gian U Minh Đại Hải tách ra, phía dưới vực sâu không đáy hiển hóa, đen ngòm căn bản không nhìn thấy đầu cùng. Ngoặc kép, nơi này là U Minh Hải, là chư thiên luân chuyển, vạn triệu sinh linh vãng sinh vị trí. Thiên Tôn trách mắng, thế là minh hải bên trong nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vô số chấp niệm hóa xuất, cùng nhau hô to để cho hắn chuyển thế. Cái kia chân linh sắc mặt kinh biến, còn muốn lại ngữ, lại bị một đạo hải lãng cuốn đi, không gặp lại. Đông Hoàng toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, liền chợt là hỏi Thiên Tôn nói, người này hẳn là họ Mục. Thiên Tôn gật đầu, thấy được ta, nhưng nhìn không thấy ngươi. Nơi này chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng chỉ có tại ta trên thuyền, mới có được tại thời khắc này, thân phận. Trong bàn tay hắn cái kia một tia sáng choáng lưu, chuyển, theo ngâm tụng một ca khúc giao mà ném vào thuyền gỗ phía sau một cái trong thùng gỗ. Sau đó, không có đã lâu, trong thùng dâng lên một đạo hình dáng, thành nữ tử hình người. Đông Hoàng nhìn chăm chú nàng, cảm giác được bên trong khí tức quen thuộc, liền thở dài nói, đây cũng là Đại Xích Thiên Chủ. Thiên Tôn lại là đột nhiên ồ lên một tiếng, nói, dùng ngươi cái kia tại Thái Hoa Sơn thời gian gặp rủi ro sư tỷ phúc báo làm. Ngươi cũng không nghĩ như thế nào đối ta chất vấn. Đông Hoàng bật cười, cuối cùng một tia phúc báo linh quang mà thôi, cũng không phải là Mục sư tỷ bản thân. Mục sư tỷ, Thái Hoa Sơn, ta lần trước đi thời điểm, đã không có môn nhân, vạn năm cổ cung. Kim thành đất trống, tuy là thế chi thay đổi bố trí, lại bởi vì tiết điểm xác lập mà biến hóa, nhưng trong lòng ta, tóm lại là không dễ chịu. Thiên Tôn hướng về phương xa huýt sáo, thế là có một cái hôi bì hải âu bay tới, nó rơi vào Thiên Tôn trên vai. Thiên Tôn hướng về kia nữ tử hình dáng ngoắc, sau đó đem nàng hóa thành một cái mộc giản, giao cho cái kia hải âu. Thủy triều bên trong Đại Xích Thiên đã muốn bị vớt lên. Thời gian đến bây giờ, người ta tại trên thuyền nhỏ trò chuyện bất quá một khắc, dương thế đã là trăm năm. Thiên Tôn nhìn về phía Đông Hoàng, nên như thế, Minh Hải là không có thời gian, chỉ có đi qua, đối lập trên ý nghĩa quang âm cũng không tồn tại. Chúng sinh hoạt động liền có thể nói đắm chìm tại thời gian phía dưới. Đây là đúng, thế nhưng đối với chết mất mọi người mà nói, cái này không có ý nghĩa. Thế là câu nói này cũng thành trò đùa. Muốn nhanh, cũng nhanh, muốn chậm, liền chậm. Đại từ nhân Thánh Thiên Tôn thở dài. Thái cực Thiên Tôn muốn chứng vô cực. Thế gian đạo điểm cuối cực, cuối cùng phải có người thành công. Cho nên ta chuẩn bị trở thành tân quá. Bên trên, có thể âm dương muốn cân bằng. Không phải dễ dàng như vậy làm được. Thái cực Thiên Tôn, hiện tên là Thái Thượng Thiên Tôn. Thái cực chính là nguyên danh. Lời nói ở chỗ này rơi xuống, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cũng có chút kinh sợ. Cuối cùng vô cực chi cảnh thế gian chưa từng có người nào chứng được qua. Mà dựa theo trước đó lưu truyền, Đông Hoàng Thái Nhất vốn cho rằng trước hết nhất chứng vô cực nên là tiên tổ. Vì cái gì không phải tiên tổ công chống đỡ vô cực? Thái Nhất đã rời xa thế gian, so thần tổ còn nhiều đi nửa bước. Nếu nói thế gian người nào tối tới gần vô cực, trừ tiên tổ ra không còn có thể là ai khác. Đại từ nhân Thánh Thiên Tôn đem thuyền mái chèo cắm ở đầu thuyền bên trên, rất kinh ngạc. Đúng vậy a, cuối cùng Thái cực Thiên Tôn bị quản chế tại Thiều Hoa nhiều năm. Thành cũng làm thế, bại cũng làm thế. Tất cả mọi người cho là hắn cùng tiên thần hai tổ có khoảng cách. Thế là tất cả mọi người không nghĩ tới, trước hết nhất hóa thành vô cực, lại là hắn. Cái kia a, chính là cái kia. Thiên Tôn tựa hồ có chút dễ quên, nhưng rất nhanh liền nhớ lại. Đối Đông Hoàng nói, lão quân tại vô giai thục cảnh, cái kia lò ngươi biết a. Tiên thiên ngũ thánh đúc, rất nổi danh đồ vật. Đông Hoàng nhẹ gật đầu. Lão quân tại vô giai thục cảnh, sáu chí nhân một trong kim thạch nhân cũng tại. Thiên Tôn một lần nữa ngồi trở về. Thục cảnh lò, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, bao quát một chút hư vô khái niệm. Cái kia thế gian thập đại khổ một trong thất tình lục dục chính là luyện lô thời gian lưu lại than. Xỉ. Cho tới cái này rơi xuống loại này than xỉ bản thể. Là một đóa hoa này được xưng hô thành, vô ưu. Cũng là thế gian một cái duy nhất, ngụy vô cực, chi bảo. tại đóa hoa này luyện ra sau đó, nó nở rộ, sau đó, năm vị thế gian trí cao người hình dáng bị nó chứng kiến. Từ đó đản sinh ra, chính là ngũ tiên, không kịp để cho Đông Hoàng kinh ngạc. Đại từ nhân thánh thiên tôn liền nói tiếp, vô ưu hoa nở phóng sau đó, liền cấp tốc khô héo. Thái cực thiên tôn bởi vậy biết được khoảnh khắc chi đạo. Ngộ ra thiều hoa, nắm chặt thế gian thứ ba quyền hành, lại bởi vì không đành lòng hoa này tàn lụi, thế là liền đem nàng điểm hóa vì người, vĩnh viễn có thể dùng nàng tại thiều hoa bên trong, gần như chẳng khác nào bất tử. Bây giờ, cái này vô ưu nữ hài, ngay tại ta Minh Hải Đan Khâu chi thượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.